Hoắc Du, chương 4, góc truyện audio.com. Hàn Phong dẫn cô lên phòng hắn, vào phòng tắm còn cô thì tỉ mỉ dò xét phòng hắn, nhìn mà muốn rớt mắt ra ngoài căn phòng lấy hai màu trắng và đen làm tông chủ. Đạo trong này có một mùi hương bạc hà nam tính nhẹ nhàng dễ chịu vừa đủ không làm cho người ta phải ngộp. Cô tham lam hít hít vài cái vào mũi phòng của hắn, nhìn đơn giản chỉ là một cái bàn một cái ghế trắng gôi mà ơi, cái ghế màu trắng kia không phải tầm thường gỗ. Là loại gỗ quý tấm trải là bộ lông của con cửu vĩ hồ vừa trắng vừa mịn. Chiếc giường trắng tin rộng cỡ 5 người nắm còn dư chỗ vừa em vừa dễ chịu, cô nằm xuống trên lưng truyền đến sự thoải mái êm dịu khiến người ta muốn ngủ quá, bụp. Chiếc khăn tắm của hắn bay ngay đến mặt cô làm cô tỉnh hẳn, hắn cười con mèo nhỏ của mình sao lại đáng yêu đến thế, đừng nói nãy giờ hắn tắm rồi ca. Pít gì những việc cô làm hắn đều pít cả, chỉ ca pít cô muốn làm gì, nè sao anh ca mặt đồ. Cơ thể hắn cũng chuẩn quá a, múi nào ra múi nấy nhìn mà xịt máu mũi. Chấm, tôi mặc sao bôi thuốc, hộp thuốc trong ngăn kéo. Cô ngồi bật dậy kéo ngăn lấy hộp thuốc bôi cho hắn. Hắn thì ca nói gì an ổn ngồi xuống giường chuẩn bị vờn con mồi. Cô chưa ăn cơm sao làm nhanh lên. Biết rồi, cô bước đến thay băng cho hắn nhưng hở động một tí hắn đều lao oải oải lên bực cả mình, nếu bây giờ ai nói là đồ con gái bánh bèo cô lập tức đưa hai tay. Tán đồng ngay, cô biết làm ca rét thì tôi khỏi làm. Rét khỏi về nhà, anh, hừ chị nhịn. Cô tiếp tục làm vết thương của hắn chủ yếu là ở phần mềm do súng bắn làm xong, cô thở phào nhẹ nhõm thấy cuộc đời thật nhẹ nhõm. Cô cất hộp thuốc vào cỗ củ rồi đi ra. Cô ít đâu rét, tôi ít về chứ đâu ca phải anh bị thiếu não chứ. Cô mới là người bị thiếu não, tôi cho cô ít hồi nào. Không phải anh nói tôi bôi thuốc cho anh thì tôi được về sao? Đờ à, tôi nói cô bôi thuốc cho tôi nhưng tôi đâu có nói là chỉ một lần này. Anh, đồ lật lọng, ca làm thì thôi, được được anh lợi hại. Ha ha, giờ cô mới biết sao rét, đợi chừng nào vết thương của tôi khỏi thì cô mới được về. Hàn Phong tên khốn, anh đợi đó, tôi mà thoát khỏi đây nhất định tìm anh tính sổ, nhìn cái bản mặt đắc ý của hắn là muốn lao vào đấm cho một trận. Biết rồi, nè cô ít đâu rét, về phòng chứ đâu. Cô xây tóc cho tôi ít, sao tôi phải làm chứ? Nè nếu cô ca xây tóc cho tôi làm tôi ca vui, mà tôi ca vui thì vết thương của tôi lâu lành, mà vết thương của tôi lâu lành thì cô lâu được về nhà rét thôi ca eo em. Thì thôi, anh hay lắm. Cô hậm hực nghiến răng lại lấy máy sấy xây tóc cho hắn, mái tóc bạc mềm còn thoang thoảng mùi bạc hà, làn da màu đồng săn sắc. Xong rồi đó, cô làm tốt lắm, không dám mong cho vết thương anh mau lành dùm cái. Tôi cũng muốn lắm, tôi buồn ngủ rồi, rét thì ngủ ít, nhưng tôi muốn cô ngủ với tôi. Không anh ngủ rồi mơ hen. Rét thôi nếu cô ca ngủ thì tôi sẽ buồn, mà tôi buồn thì vết thương tôi ca lành mà. Lượt bớt nha, thấy cô hơi lưỡng lự hắn nói tiếp. Yên tâm tôi ca eo em gì cô đâu. Được rồi, hắn phóng ngay lên giường cô cũng nằm nhưng cách hắn khá xa. Hắn cố tình với tay kéo cô ôm vào lòng hắn. Nè ca phải anh nói ca eo em gì sao? Tôi có eo em gì cô đâu, chỉ ôm chút thôi mà. Không muốn anh buôn tôi ra ích. Được thôi nhưng mà nếu cô ca cho tôi ôm thì vết. Được rồi anh đừng đem bài ca cũ rít đó hát nữa, ca thấy chán sao? Đối phó đờ si cô tôi tình nguyện ca không bao giờ thấy chán. Cô mệt cải với hắn tên này, hắn thật sự coi cô là gối ôm còn lăn qua lăn lại nhưng cô lại ca làm gì? Cô mệt mỏi rồi lăn vào ngủ lúc nào ca hay, còn hắn thì ngủ mà trên miệng còn cái nụ cười tùm tìm thuốc chết người ta. Mới viết đăng luôn ha ha. Các nàng ơi thả sao tiếp động lực à, yêu nhiều moa moa hí hí. Cách chương.